Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 11, một ngày mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó dậy trễ, nhưng không sao, hôm nay là CN mà thực sự thì hôm qua nó chỉ ngủ được vỏn vẹn 4 tiếng, từ 12 giờ đến 4 giờ sáng nó hoàn toàn mất ngủ đến 5 giờ mới chợp mắt được si, bây giờ là 9 giờ trưa rồi, trong 4 tiếng đó, giấc ngủ cũng không trọn vẹn, 4 tiếng, giật mình 12 lần, la hét 6 lần và khóc 8 lần. Cơn ác mộng ấy, cứ cắn xé nó mãi, mày tha cho tao một lần thì mày chết sao, tâm trí nó như muốn nổ tung ra. Đau đầu quá, nè, đừng làm ồn nữa, cậu ấy giật mình dậy là khốn đấy. Tiếng con gái, hơn nữa lại rất quen, nhà nó ngoa áp nó và Yun thì đâu có ai là con gái. Không lẽ Yun về, nó thì thầm rồi quay sang của hồi lớn, ai đấy, yên ắng, ai, nó lặp lại, yên ắng, tôi hỏi ai ngoài đấy. Nói, nó quát to lên, nó chúa ghét ai bước vào nhà nó mà nó không cho phép. Vẫn yên ắng, AI, bộ cơm à, nó mở chốt cửa, mở một cách bạo lực trên tay vẫn cầm khẩu Uzi. Nancy, là mình, cậu, cầm cái, gì thế, sung, súng, Jin hét lên khi cách cửa bật mở thứ nhỏ nhìn thấy là Nancy với chiếc áo ngủ màu đỏ ngang đùi rất sexy và trên tay là khẩu tiểu liên Uzi, một trong 10 loại súng nguy hiểm nhất nhân loại. Jin, cậu làm gì trong nhà mình thế? Nó giật mình nhìn Jin, vất vội khẩu súng lên tủ rồi đi ra. Tụi mình nghe Chris nói cậu không khỏe, sẵn tụi mình đến trường sinh hoạt nên ghé thăm cậu. Cậu có sao không? Jin nói, nhỏ bất giác ngượng khi thấy nó mặc như thế này. Đến Jin mà còn, thì, chậc, một lát nữa sẽ ra sao đây? Mình không sao, xuống dưới đi, mình bảo Kuni lấy nước cho cậu. Nó nói, nhìn nhỏ cười rồi ngoắc tay ý bảo nhỏ theo. Jin nhanh chóng bước theo, giờ nhỏ mới thấy, Nancy cao hơn nhỏ khá nhiều, mặc dù bây giờ nó không đi dép, đôi chân trắng ngần vốn đã dài nay còn dài hơn với chiếc áo ngủ ngắn kia, làn da trắng nổi bật trông màu đỏ tươi, điều nhỏ ngạc nhiên là chân nó có sam hình. Một nhánh hoa hồng rất quyến rũ với những cánh hoa mỏng manh nở rộ và những chiếc gai nhọn hoắt uốn éo xung quanh cành hoa, như một vỏ bọc bảo vệ, và đặc biệt hơn. Nhánh hoa có hai màu, đỏ và trắng, những chiếc gai thì mang một màu đen u ám. Nancy thật sự rất khó hiểu trong tâm trí, non trẻ, của Jin, nhìn gì nhìn ghê thế, mãi chẳng thấy Jin bước nhanh theo mình, nó quay người lại thì thấy Jin đang nhìn chằm chằm vào. Thân dưới của mình, Jin, đừng nói Jin, thế giới thứ ba nhé, Nancy cậu có một hình xăm thật kỳ lạ, Jin chỉ vào chân nó bật cười, ha ha ha, bình tĩnh đi, chỉ là một hình xăm thôi mà. Mãi nói chuyện với Jin, nó không để ý là mình đã xuống đến phòng khách nơi 4 con người kia đang an vị, và hơn nữa, nó không để ý bậc thang cuối cùng, bước hụt chân và... Nancy cẩn thận, Kevin hét lớn, phóng ra khỏi chiếc ghế, lao đến đỡ cho nó trong tay, nó cao thật đấy, nhưng vẫn thấp hơn hắn hẳn một cái đầu. Hai, nó đang mặc váy ngủ ngắn nữa chớ, what, nó đang mặc váy ngủ, ngắn, buông ra, nhận ra mình đang nằm gọn trong tay. Trai lạ, nó vùng vẫy thoát ra rồi bay thẳng lên phòng, đóng ầm của lại tim nó lúc này muốn nhảy ra khỏi ngực mà quát vào mặt nó. Ai cho mi ăn mặc như thế hả? Một cảm giác rất lạ, đã lâu rồi, từ khi anh ấy bỏ đi, chưa bao giờ nó có cảm giác lạ thế này, ngượng ngùng và... Xấu hổ, Ax, mặt nó đang nóng ran lên, chết thật, hôm nay nó bị quái gì thế nhỉ? Hay, bệnh tim rồi, úi cha, thế là gay gâu lắm à nha? Không được si, không xong rồi, mai phải đi khám thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà sao bọn họ biết nhà mình nhỉ? Nhanh chóng thay chiếc quần jean ngắn màu trắng đi cùng với chiếc áo phông trịch vai màu hồng phấn có dòng chữ Who Gives It phía trước, mái tóc đen huyền đờ si xõa hở hai bên vai và đờ si chảy mượt mà. Nancy, chị dùng bữa sáng luôn đi, em làm rất nhiều, mọi người ở lại ăn nhé. Kuni gọi nó, xong quay sang 6 con người đang ngồi hóng ăn kia. Ừm, gật đầu không một chút do dự, mấy cái người này, bộ định sáng sáng kéo đi ăn trực à? Nancy này, cậu biết cậu single lắm không hả? Cả mình mà còn ngượng khi thấy cậu như thế, thì nói chi đến con trai? Jin vui vẻ chạy đến bên nó cười nói. Ha ha ha, nó bật cười trước câu nói trẻ con của Jin, quả thật nhỏ vẫn còn. Ngây thơ, lắm, cậu cười gì mà cười như điên thế? Jin từ dưới ghế bay lên, bẹo má nó. A ao, sao sáng xuống mở hành hung tôi sớm thế? Sớm cái con vịt bầu. 9 giờ sáng giỏi đấy thánh ạ, thánh ngủ đến giờ này mới vác thân xuống mà bảo sớm. Hờ hờ, thôi ngồi xuống ăn đi Kuni, lấy cho chị ly cà phê nguyên chất. Vâng, chị đợi em một tí. Kuni nói rồi chạy đi pha nhanh cho nó. Nancy uống cà phê vào buổi sáng không tốt đâu. hắn nhắc nhở nó, mà làm quái gì nhắc nó nhỉ, tao lại mày hồn ơi, bớ ba hồn chín vía thằng Kevin, mày lại ngao du xứ sở nào rồi, tiếng thân xác Kevin đang kêu gào tuyệt vọng, mặc kệ tôi ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia à, ừ cô mà chết là nhiều người khóc lắm đây. Vì mừng, cái tên bạch cốt chảo kia, mi nói gì, và bữa ăn sang diễn ra với một không khí nhộn nhịp khác hẳn mọi ngày. Nhờ sự góp sức của cặp song thiên kia, Thiên Băng và Thiên Ân, chí chóe nhau suốt, cẩn thận đấy nha, coi chừng ghét của nào tê, gờ trao của đấy đấy. Hô hô hô hô, cách chương.